Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàn viên của tôi được rồi, nơi đó bầu không khí rất trong lành. Cơ hội đến không đuổi, anh có thể nào để vượt? Vẫn là đem xe chạy lên núi đi. Không được, không thể được. Tôi không nên cùng một chỗ với anh, đưa tôi về nhà. Ngoan, đừng ở Mỹ. Nghỉ ngơi một chút, rất nhanh. Tại Thiên Mẫu mà thôi, lộ trình không xa. Mắt anh đen như mực cười nhìn cô, như đối đãi với một tiểu hài tử bền trí, nhất định không để cô đơn độc một mình. Cô khó có thể an tâm, sợ chết anh thật là tốt. Lần hết lần này tới lần khác cô ở trên xe anh, đầu lại choáng thật là chiều ngây. Cô luôn luôn không cần đặc biệt phòng vệ bất kỳ người đàn ông nào, cũng chỉ có trước mặt anh, cô phải canh giữ tâm tư chính mình. Cô lo lắng chỉ cần không đề phòng một chút sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh. Cô rất sợ. Xe ổn định mặt lên núi, tiến vào một mảnh tĩnh lặng rời xa nơi đông đúc ồn ào. Hắn dừng xe lại, mở cửa sổ xe. Trong không khí bay đến mùi hoa tào nhã, thơm ngọt ngào. Tới rồi, em cố sức hô hấp một chút. Mùi hoa có khả năng trị liệu những phiền muộn của em. Long Kình Vũ thầm nghĩ đối với cô, đây quả là chuyện có ích. Đưa cô tới đây đối với cô mới có lợi. Sở Tiểu Tình nhắm mắt lại. Mùi hoa thật hấp dẫn khứu giác, đầu óc dần dần tỉnh táo. Cô giả vờ đến cái gì đó cũng không có nghe, không đếm xỉa anh. Em ngủ. Anh nghiêng thân qua lườm cô. Cô vừa ngủ trốn tránh anh. Tiểu Hoa Lan, anh nhẹ giọng gọi, ngón trỏ khẽ đánh đôi má của cô. Người cô bỗng nhiên tràn về một trận chua xót. Anh bỗng chốc gọi cô là Tiểu Tinh Tinh, một chút kêu cô hoa nhỏ mê người, hiện tại lại thành Tiểu Hoa Lan. Anh không thể dùng giọng điệu người yêu gọi cô, cả đó độc quyền, có người khác xin rồi. Em không xuống xe đi một chút hay sao? Chọn cây hoa lan em ưa thích, tôi tặng em. Anh ôn nhu nói. Lòng cô đang khóc, cô không muốn lấy hoa của anh, cũng muốn cầu anh ngay lập tức đứng một đường dài mà đối đãi với cô sống như tình nhân nữa. Còn không tỉnh. Anh thấp giọng lầm bầm, sâu trong bóng tối, trông được lông mi mắt của cô cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, cặp môi thơm mê người. Anh không có tả niệm, càng thêm chưa hề có ý tứ, thấu hương. Ngược lại rất muốn hôn lên đôi môi, cái người sống như là trẻ con là cô. Anh cúi xuống, đôi môi dịu dàng, khẽ lướt qua đôi môi tuyệt vời như cánh hoa của cô. Cô khiếp sợ, lòng hoảng loạn. Anh hôn cô. Cái kia kêu tán, ấm áp, hơi thở nam tính đến gần trong gang tấc. Anh sao có thể lớn mật như vậy? Cô không cách nào xả bộ ngủ được nữa, mở hai mắt trừng lên lườm anh. Giơ tay lên muốn cho anh phần thưởng là một cái tát. Anh nhéo cô, đột nhiên gạt cái tay nhỏ bé ra, miễn cưỡng mà cười nói. Em thế nào không hiểu lãng mạn như vậy? Anh thế nào không hỏi anh làm cái quái gì? Cô có chỗ không hiểu, đúng là không cần lãng mạn của anh. Nhẹ nhàng chạm mà thôi, vừa rồi không thực sự hôn. Anh có thể lý giải phản ứng của cô. Cô mới 22 tuổi, nhất định là không nói qua yêu đương mới có thể kinh ngạc như vậy. Có muốn hay không? Tôi dạy em biết cái gì gọi là lãng mạn. Anh không có buông tay nhỏ bé của cô ra, mà là nắm tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Không. Cô khẩn trương rút tay về. Anh vừa thẳng thắn vừa ôn nhô, ánh mắt như ám dạ mê người, làm hại cô tâm hoảng ý loạn không thể chống đỡ được. Cô nếu như vậy làm sao chuyện có lỗi với Quan Chỉ Viễn, cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Em chưa từng nói qua chuyện yêu đương đúng hay không? Anh dùng sự thành thật 100% của cô hỏi. Cô không muốn trả lời anh. Em không thích tôi sao? Đúng. Anh không mảy may để bụng, không cách nào tưởng thật. Anh đã sớm hiểu rõ cô. Không có bề ngoài bằng lãnh như vậy, anh thực sự rất muốn tháo gỡ cái mặt nạ thâm thúy lại hờ hững của cô, nhận được sự dịu dàng đối đãi của cô. Anh không chỉ đối với chính mình một cách tự tin có thể giành được cô, cũng tin tưởng chính mình không có nhìn sai cô. Anh mong muốn bản thân chăm đốt sự nhiệt tình của cô đối với người đàn ông, hay là đêm nay đánh xác khi còn nóng, anh không muốn để lại vụt mất cô. Bảo bối, kỳ thực thừa nhận em cần tình yêu cũng không khó, chỉ để ý thừa nhận, anh cổ vũ. Không, cô hướng lưng ghế dựa mà lui. Có, Tiểu Hoa Lan của tôi ạ. Anh lại áp sát về phía trước. Cô căn bản không có đường lui. Anh chắc 10 phần thắng. Không, vậy làm bà xã của tôi được rồi. Anh mềm mỏng mà thỉnh cầu, tỏ rõ tâm ý của anh. Đôi môi rộng yên xuống, quắc trụ cái miệng nhỏ nhắn hoảng hốt của cô. Lòng cô chấn động, muốn dùng lực để anh ra, nghĩ muốn hung ác mà bắt anh dừng lại. Thế nhưng anh ngay cả không gian suy tư cũng không cho cô. Thân thể nam tính cứng rắn của anh đè trên cô, lấy như ngọn lửa cháy mạnh bước tiến trong miệng của cô, mềm nhẹ mà quấn lấy cô. Cô lúng cuống đánh anh, nhưng bàn tay to của anh lại vững vàng mà chế trụ hai tay của cô, quấn lại thêm chặt chẽ. Cô tách ra trốn đôi môi của anh dùng sức lực mềm mỏng nhất cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vừa hôn đến, đầu lưỡi vuốt ve trong miệng cô mà vỗ về chơi đùa giò xét. Bàn tay to đặt trên bộ ngực mềm mại của cô. Cái vật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net